Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 612, thật giống lại bị hãm hại. Đi tới Đỗ Học Thương văn phòng, hai người liền tiết mục cụ thể phương thức hợp tác triển khai thảo luận. Vốn là theo đè Trương Dương ý nghĩ, này đương tiết mục hắn trực tiếp trao quyền cho CCTV chế tác, chính hắn liền không tham dự. Này đương tiết mục hắn đã chế tác qua một mùa, đối với hắn đã không có quá to lớn tính khiêu chiến. Hắn bây giờ đối với Tiên Phong truyền thông càng cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc chính là, Đỗ Học Thương không đồng ý, kiên quyết không đồng ý. Theo đè bọn họ lời giải thích, mặc kệ là xuất phát từ tiết mục chất lượng vẫn là thu thị suất phương diện cân nhắc, sự gia nhập của hắn đều là tất yếu. Điểm này hắn cũng rõ ràng. Dù sao vào trước là chủ quan niệm đúng là một loại sức mạnh rất mạnh mẽ. Nói không khuếch đại, nếu như này đương tiết mục hắn không lại chủ trì, đối với khán giả tới nói, thành ngữ đại hội, mùi vị cảm giác liền đều thay đổi. Khán giả hy vọng là nhìn thấy một đương nguyên tác chấp nguyên vị tiết mục. Hơn nữa hắn thiếu nợ Đỗ Học Thương một ân huệ lớn, vì lẽ đó cũng chỉ có thể đáp ứng tham dự vào. Này đương tiết mục là hắn mang tới thế giới này, hắn cũng không muốn để cho nó phá hủy. Nếu làm, vậy thì nỗ lực hướng về tốt phương hướng làm đi. Phương thức hợp tác cũng rất đơn giản, hai người cũng không có thảo luận quá lâu. CCTV bên này cung cấp thu lại sân bãi cùng công nhân viên, mà chỉnh đương tiết mục hạt nhân đoàn đội vẫn là do Trương Dương bên này sắp xếp. Nói thí dụ như kho đề A, quy tắc trò chơi cái gì, những này đều do Trương Dương bên này hoàn thành. Lần trước sân bãi là ở Kỳ Tích Thị Tần thuê, lần này nếu CCTV tham dự vào, vậy khẳng định không cần ở bên kia lại thuê. CCTV lớn như vậy, có chính là sân bãi, cho tới lợi nhuận cái gì, một cách tự nhiên chính là chia đôi. Điểm này song phương cũng không có ý kiến, liền hợp tác liền như thế định đi. Đỗ Học Thương nói rằng, vậy trước tiên như thế định, sân bãi cùng nhân thủ những này ta lập tức sắp xếp. Bá ra ngày ta còn phải cùng lãnh đạo thương lượng một chút, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Trương Dương gật gù, nói rằng, ta không có cái gì khác ý kiến, chỉ có một chút, sân bãi bố trí nhất định phải cùng đệ nhất kỳ nhất trí. Không thành vấn đề, Đỗ Học Thương miệng, đầy đáp ứng, vậy là được. Đi rồi, Trương Dương đứng dậy rời đi. Tiết mục này hắn không dự định quá nhiều tham dự. Tất cả tự nhiên đều theo CCTV bên này quyết định đến chấp hành. Đỗ Học Thương nói rằng, như thế vội vã đi làm gì? Cùng đi ăn một bữa cơm đi. Cơm sẽ không ăn, ta nghĩ về sớm một chút nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này nhưng làm ta mệt thảm. Trương Dương một mặt uể oải nói rằng, cái kia không phải ngươi tự tìm sao? Đỗ Học Thương tức giận nói, ngươi nếu như không làm ra như thế việc sự tình, chúng ta CCTV khoảng thời gian này cũng không gặp qua đến cái kia lúng túng. Được rồi, việc này cũng đừng nói ra, ngươi sẽ không là muốn bắt lấy nó nói ta cả đời chứ? Đỗ Học Thương lườm hắn một cái, nói rằng, đi thôi, ta đưa ngươi. Hai người ra văn phòng, vừa trò chuyện một bên hướng về dưới lầu đi. Tiến vào thang máy, lại nhìn thấy tốt hơn một chút công nhân viên. Những kia công nhân viên đang nhìn đến hắn sau lại là sững sờ, sau đó cũng dùng một loại mang theo địch ý mục chỉ nhìn hắn. Trương Dương rất không nói gì, tâm nói, Lượng Kiếm, việc này thật sự không trách ta a. Ai để cho các ngươi muốn đi mua Tiên Phong truyền thông loại kia phá kịch. Lại nói, ta vẫn tính giúp các ngươi bớt đi một số tiền lớn đây. Các ngươi hẳn là muốn cảm tạ ta a. Đỗ Học Thương nhưng là ở bên cạnh không có tim không có phổi cười to. Đỗ Tổng Giám, nghe được tiếng cười những công việc này nhân viên mới chú ý tới. Mặt sau Đỗ Học Thương, bận bịu chào hỏi hắn. Đỗ Học Thương cười gật đầu, nói rằng, các ngươi có thể đừng dùng thứ ánh mắt này nhìn hắn. Chúng ta đón lấy thu thị suất còn phải dựa vào hắn đây. Công nhân viên lấy làm kinh hãi, có chút không dám tin tưởng hỏi, Trương Đào, ngươi lại muốn đập mới kịch. Hừ, Trương Dương một mặt ngạo kiều lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu vọng hướng lên phía trên, căn bản không đáp để ý đến các nàng. Phốc, Đỗ Học Thương trực tiếp liền cười vang. Hai vị công nhân viên ở sững sờ sau cũng cười cong eo. Trương Dương dùng một loại sinh không thể luyến mục chỉ nhìn bọn họ. Tâm nói này có cái gì Coca-Cola nhỉ? Ta không đáp để ý đến các ngươi không nên là cảm thấy rất lúng túng sao? Kết quả, hắn này vừa nhìn xem gặp sự cố đến rồi. Hắn nhìn thấy các nàng treo ở trước ngực ngực bài. Ngực bài không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngực bài trên tự. Tiết mục cuối năm tổ công tác. Tiết mục cuối năm, Trương Dương sợ hết hồn. Các ngươi hiện tại liền đang chuẩn bị tiết mục cuối năm a. Này có cái gì kỳ quái sao? Đỗ Học Thương một mặt không tên nhìn hắn. Hiện tại đều tháng 8. Lại không chuẩn bị liền không kịp. Trương Dương ngớ ngẩn, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt lại là hơi chuyển động. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến tận ra thang máy không có người thứ ba sau, Trương Dương mới lôi kéo Đỗ Học Thương nói rằng, Đỗ Tổng Giám, thương lượng với ngươi cái sự tình chứ. Chuyện gì? Có thể hay không giúp ta sắp xếp một người tiến vào tiết mục cuối năm? Đỗ Học Thương sững sờ, sắc mặt nhất thời trở nên hơi nghiêm nghị lên, cười khổ nói, Trương Đạo, chuyện này vẫn đúng là không phải ta không giúp đỡ. Ta mặc dù là một bộ phó tổng giám, nhưng đối với tiết mục cuối năm loại này đại sự ta còn thực sự chưa đến hỏi quyền lực. Người nếu như thật sự muốn an bài người đi vào, người có thể đi cùng đài trưởng nói một chút. Chuyện như vậy chỉ có cấp bậc kia nhân tài có quyền lực hỏi đến. Như vậy à, Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vậy được, qua mấy ngày ghi tiết mục thời điểm nói sau đi. Phản chính thời gian còn sớm. Người muốn an bài ai lên tiết mục cuối năm a? Sẽ không là chính ngươi chứ? Đỗ Học Thương rất tò mò nhìn hắn. Trương Đạo, người nếu như muốn trên tiết mục cuối năm, vậy tuyệt đối không có vấn đề. Ta có tin tức. Giữa đài lần này vẫn đúng là chuẩn bị mời ngươi trên tiết mục cuối năm. Ta, Trương Dương sững sờ, sau đó vội vàng lắc đầu. Ta làm sao có thời giờ trên tiết mục cuối năm a? Ta mới không đi, ta nghĩ sắp xếp Diệp Uyển đi tới. Diệp Uyển a, nàng 2 năm qua phát triển được rất tốt. Ta cảm thấy hẳn là không vấn đề quá lớn. Được, đến thời điểm nói sau đi. Đi trước, Trương Dương phất phất tay. Bước nhanh rời đi, cũng chính là ở hắn rời đi CCTV thời gian này. Lượng kiếm, thứ 28 tập kết cột. Này một tập sau khi kết thúc. Rất nhiều khán giả đều cảm thấy có gì đó không đúng. Hiện tại kịch truyền hình thảo luận đều là hòa bình niên đại sự tình. Hòa thượng kia sự tình làm sao bây giờ? Không phải nói hòa thượng chết là đang vì mặt sau nội dung vở kịch làm nền phó sao? Hiện tại chỉ còn dư lại 2 tập. Làm nền làm sao còn chưa có đi ra? Càng làm cho khán giả cảm thấy hoảng hốt chính là, từ trước mắt loại này hòa bình nội dung vở kịch đến xem, mặt sau thật giống là không có cái gì làm nền. Hòa thượng sẽ không thật sự liền như vậy chết vô ích chứ. Làm quan điểm này bị người đề lúc đi ra. Internet nhất thời sôi sùng sục. Ta đi. Sẽ không như thế khanh chứ. Không làm nền. Hòa thượng liền như vậy chết rồi. Đây cũng quá không đạo lý. Ta không tin. Ta không tin. Ta không tin. Ta cảm thấy không có khả năng lắm. Trương Dương không nên sẽ viết ra như thế không có đạo lý nội dung vở kịch đến a, ta tại sao lại có một loại bị hắn cho hãm hại cảm giác đây. Sẽ không, làm nền nên ở phía sau đi ra. Hiện tại đều đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, còn làm sao làm nền cái gì nha. Luận văn tốt nghiệp sau khẳng định liền kết thúc. Lại nói, này hòa bình niên đại. Ta cũng không nghĩ ra còn có cái gì nội dung vở kịch có thể cùng hòa thượng chết tiếp được trên. A, võng hữu môn đầy bụng nghi hoặc. Liền ngay cả các đại truyền thông đều phát biểu nghi vấn tin tức. Nói hòa thượng chết 8 phần 10 không có làm nền cái gì. Thảo luận khu trên càng là một mảnh tiếng hỏi thăm. Thanh thế rất lớn. Trương Dương vi bác dưới trực tiếp bị luân hãm. Một đám lớn tiếng hỏi thăm. Nhưng là cùng dĩ vãng như thế. Trương Dương chưa hề đi ra giải thích cái gì. Kỳ thực hắn cũng căn bản không nhìn thấy những thanh âm này. Ở Internet sôi trào khắp trốn thời điểm, Trương Dương vừa trở lại lâu không gặp phòng đi thuê. Hồi lâu không thấy Tô Thanh Ngôn đang ngồi ở phòng khách vội vàng cái gì. Nhìn thấy nàng ở, mới vừa vào cửa Trương Dương sửng sốt một chút. Đồng dạng là đang bận bịu Tô Thanh Ngôn quay đầu lại nhìn thấy hắn cũng sửng sốt một chút. Hai người tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ vào lúc này nhìn thấy đối phương. Người trở về a, Trương Dương có chút bất ngờ đi lên. Tiết mục hết bận a, đều hơn một tháng, tiết mục đã sớm đi tới quỹ đạo. Tô Thanh Ngôn cầm trên tay notebook phóng tới trên bàn. Tương tự là có chút bất ngờ đánh giá hắn. Kịch truyền hình đập xong. Trương Dương là bất ngờ hắn trở về. Nàng là bất ngờ hắn một tháng này làm ra đến động tĩnh lớn. Nàng là thật không có nghĩ đến. Mấy ngày trước còn tại Thượng Hải vệ thị nhìn bọn họ chuẩn bị cực hạn buổi biểu diễn. Kết quả nửa tháng sau liền truyền ra hắn vỗ một bộ kịch truyền hình. Tốc độ này thật sự quá đáng sợ. Đập xong, ngày hôm qua đập xong. Trương Dương có chút uể oải ở trên ghế salon ngồi xuống. Thật dài thư suất một chút một hơi. Tô Thanh Ngôn nhìn hắn. Ăn cơm chưa? Còn không đây. Trương Dương lắc đầu một cái. Vốn là muốn đi chợ bán thức ăn mua ít thức ăn. Kết quả đi trễ. Nhân ra sớm thu sạp. Tô Thanh Ngôn thất cười một tiếng. Đứng dậy hướng đi nhà bếp. Nói rằng, ta buổi chiều mua rau xanh còn có một chút. Ta giúp người nấu bát mì đi. Trương Dương vội vàng nói. Không cần không cần. Sau đó ta tự mình tới. Tô Thanh Ngôn quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Trực tiếp hướng đi nhà bếp. Bị nàng như thế vừa nhìn. Trương Dương nhất thời có chút lúng túng. Tâm nói hơn một tháng không thấy. Hai người sao rất giống có chút xa lạ cơ chứ. Sau mười mấy phút. Tô Thanh Ngôn bưng một bát diện đi ra. Thiếu dầu. Hai cái rán trứng gà trang bị mấy cây rau xanh. Nhìn ra Trương Dương muốn ăn mở ra. Ăn đi. Tô Thanh Ngôn đem diện phóng tới hắn trước người. Trương Dương cũng không khách khí. Bưng lên đến liền ăn. Vừa ăn vừa hỏi nói. Người tiết mục thành tích thế nào? Một tháng này vội vàng đập. Lượng kiếm. Hắn đều đã quên Tô Thanh Ngôn cái kia đương tiết mục chuyện. Tô Thanh Ngôn cười trả lời. Cũng không tệ lắm. Thu thị suất ở 1.3% trên dưới bồi hồi. Ta cảm thấy là đạt tiêu chuẩn. 1.3%. Thành tích này rất tốt a. Trương Dương bây giờ đối với thu thị suất có thể coi là rất rõ ràng. Cái thành tích này tuyệt đối có thể đứng vào thu coi 3 vị trí đầu. Còn nắm qua 2 về đệ nhất. Đây, Tô Thanh Ngôn hơi có chút tiểu đắc ý. Trương Dương hướng nàng dựng đứng cái ngón tay cái. Ngươi liền đừng chê cười ta. Tô Thanh Ngôn tức giận lườm hắn một cái. Nói rằng, ngươi kịch truyền hình nhưng là liền với ngồi một tháng thu coi quán quân đây. Thu thị suất đều phá 4 phá 5. Trương Dương vui mừng mà nói. Chúng ta này không giống nhau. Ta chính là kịch truyền hình. Ngươi chính là tống nghệ tiết mục. Đây là 2 cái loại hình tiết mục. Tô Thanh Ngôn giờ khóc giờ cười. Tâm nói tống nghệ tiết mục so với kịch truyền hình càng dễ dàng ra thành tích a. Có điều nàng cũng không với hắn tranh những thứ này. Hai người liền như vậy vừa nói vừa cười trò chuyện. Đã lâu không gặp mặt này điểm điểm cảm giác xa lạ cũng đang tán gẫu bên trong biến mất không còn. Một mống, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.